Hoa Sơn Tiên Môn, chương 773, hỗn động cảnh tần thứ 9 thượng, góc truyện audio.com, thượng quan Chí Tôn nhìn tin tức lòng rung động khó tả. Gã không bao giờ ngờ rằng Lục Nguyên đi một chuyến pháp cổ văn minh sẽ tăng vọt nhiều đến thế. May là trong tin truyền đến cuối cùng Lục Nguyên và Thương Vân Đế Phi bất hòa, hôn nhân với Kiếm Linh Đế Cơ cũng tạm ngừng. Đây đúng là tin tốt, thượng quan Chí Tôn rốt cuộc hiểu tại sao Lục Nguyên cường như thế. Thượng quan Chí Tôn nói. Tin tức của ngươi chậm nửa ngày, làm chúng ta tổn thất nhiều người. Nhưng nói đi phải nói lại kiếm môn gặp đại biến, có thể trong thời gian ngắn đưa tin đã là giỏi lắm rồi. Rõ ràng lực khống chế đại cục của thượng quan Chí Tôn không giống bình thường. Lục Nguyên à Lục Nguyên, ta công nhận ngươi đúng là có tài, tiếc rằng bước tiến kiếm môn biến đổi không phải ngươi có thể khống chế. Ngươi vẫn còn hơi non, khi thượng quan Chí Tôn nói lời này thì tràn đầy hào hùng, cảm thấy đã nắm đại cục. Lúc này Lục Nguyên đang suy ngẫm. Mình vẫn không đánh lại thượng quan Chí Tôn, nhưng nói đi phải nói lại, dù gì cũng là một Chí Tôn vô thượng đại giáo, còn là thượng quan Chí Tôn xếp hạng 3, không có chút thực lực sao mà được. Vậy nên thượng quan Chí Tôn có thực lực như vậy là bình thường. Mình muốn đánh thắng thượng quan Chí Tôn chỉ có nước tăng lên hỗn động cảnh cửu tầng mới được. Tuy nhiên, mình không có nhiều manh mối về hỗn động cảnh cửu tầng hỗn độn diễn hóa. Hỗn động cảnh cửu tầng nên trùng kích sao đây? Chính lúc này Lục Nguyên phát hiện đằng trước xuất hiện một tin tức, hắn tiện tay chộp lấy. Nhanh đến ngoài không gian khu ngưng sát, Hạ Hầu Thương. Hạ Hầu Thương là tên của Hạ Hầu Chí Tôn, Lục Nguyên ngẩn ra, khu ngưng sát chính là mặt trên ba tinh thần cũng thuộc phạm vi thế lực kiếm môn. Hạ Hầu Chí Tôn tìm mình, Lục Nguyên ngừng lại, bay hướng khu ngưng sát. Trong khu ngưng sát tràn ngập sát khí, thật ra nơi này là địa điểm tu hành nhưng Lục Nguyên chưa chừng tới đây. Vào khu ngưng sát rồi Lục Nguyên quét thần niệm nhưng không phát hiện hơi thở của Hạ Hầu Chí Tôn, có chuyện gì vậy? Không lẽ là bẫy, Lục Nguyên mới nghi ngờ thì một bóng người đáp xuống trước mặt Lục Nguyên, không ngờ chính là Hạ Hầu Chí Tôn. Sắc mặt của Hạ Hầu Chí Tôn không dễ nhìn, hiển nhiên trên người có vết thương. Gã nhìn Lục Nguyên, nói, đi theo ta, Lục Nguyên đi theo sau. Bay đến một khu vực hẻo lánh trong khu ngưng sát, hắn phát hiện chỗ này có vài người, trong đó có Công Dương Chí Tôn bị thương rất nặng đang dưỡng thương. Cũng có Bách Lý Chí Tôn bí ẩn quyến rũ, thêm vào Hạ Hầu Chí Tôn, ba Chí Tôn đều tại đây. Lục Nguyên thi lễ, tham kiến Bách Lý Sư Cô, tham kiến Công Dương Sư Thúc. Không cần đa lễ, Hạ Hầu Thương giơ tay nói. Mới rồi ngươi cùng tên thượng quan Hạc chiến đấu, ta có thấy, bây giờ thực lực của ngươi đã đến tình trạng gì rồi? Gã có thấy thực lực của Lục Nguyên nhưng phải xác nhận lại. Lục Nguyên đáp, bây giờ ta là hỗn động cảnh bát tầng nhưng có thể thắng hỗn động cảnh thập tầng. Tăng nhanh như vậy sao? Bách Lý Chí Tôn hơi kinh ngạc, giọng của bà trong sáng dễ nghe. Lục Nguyên nhún vai, không cho là đúng nói. Trong pháp cổ văn minh đặc huấn, không tăng chút chút thì còn mặt mũi gì. Nghe Lục Nguyên nói vậy, ba vị Chí Tôn muốn hộc máu. Đặc biệt là Công Dương Chí Tôn, vốn đang chữa thương suýt chút hộc máu ra. Đùa gì vậy, Lục Nguyên thế này mà tăng một chút thôi hả? Là tăng quá nhiều rồi. Trước khi đi pháp cổ văn minh, góc truyện audio.com. Chiến tích mạnh nhất là thắng kiếm tuệ hỗn động cảnh lục tầng, bây giờ trở về thắng cả người hỗn động cảnh thập tầng. Cái này kêu là tăng một chút thôi hả? Nếu đây tính là tăng một chút thì ba Chí Tôn xem như là đại nhân vật, kiếm môn xem như đồ vô dụng. Khó khăn lắm ba Chí Tôn mới đè nén máu dồn lên cổ họng. Hạ Hầu Chí Tôn nói, kể lại thế cục cho ngươi nghe đi. Bây giờ Thái Sử Sư Huynh và Hiên Viên Vọng ở kiếm môn tinh thần va chạm, pháp lực của hai người tương đương, thực lực không cách biệt quá xa. Nhưng cái tên Thượng Quan Hạc đột phá đến nửa bước thế giới cảnh, đánh bại chúng ta hết. Bây giờ Thượng Quan Hạc ở trên kiếm môn làm cái gì ngươi biết không? Hắn đang tinh luyện tiên xích, tiên cổ văn minh làm việc luôn thích thành đôi, năm đó Yến Thương Thiên đắc tội đệ tử của tiên cổ văn minh, kết quả Yến Thương Thiên đi xa xứ nước ngoài, tiếp theo Thái Sử Sư Huynh bị tiên cổ văn minh xử phạt hạ tiên xích, khiến thực lực của Thái Sử Sư Huynh rơi mạnh, không chênh lệch với tên Đoan Mộc Chí Tôn bao nhiêu. Khi đó hạ tiên xích không phải một cây mà là hai, một dương tiên xích là dùng để trói người Thái Sử Sư Huynh, một âm tiên xích bị phong ấn trong kiếm đạo thủ âm dương tương hòa. Bây giờ điều Thượng Quan Hạc muốn làm là tinh luyện ra âm tiên xích phong ấn trong kiếm đạo thủ. Một khi để hắn tinh luyện ra, dùng nó thì dễ dàng thi triển trên người của Thái Sử Sư Huynh. Đến khi đó thực lực Thái Sử Sư Huynh giảm mạnh, những thái thượng trưởng lão bị phong ở kiếm tu tinh thần, cứ thế vị trí chủ kiếm môn rơi vào tay Hiên Viên Vọng, chúng ta sẽ thua thảm. Hóa ra còn có khâu này, Lục Nguyên không ngờ trong kiếm đạo thủ phong ấn một cây âm tiên xích. Hạ Hầu Chí Tôn nói tiếp. Bây giờ tiểu tử Thượng Quan Hạc luôn ở trong kiếm tu tinh thần tinh luyện âm tiên xích, để hắn tinh luyện thành công là chúng ta hoàn toàn thua. Nhưng mấy người chúng ta liên hợp đều không địch lại Thượng Quan Hạc. Vốn cho rằng kiếm môn thật sự sẽ đổi chủ trở thành Hiên Viên Vọng kiếm môn, nhưng giờ thấy ngươi thực lực bây giờ của ngươi chênh lệch không lớn với Thượng Quan Hạc. Lấy tiềm lực của ngươi rất có khả năng trong 1-2 ngày tăng lên một cấp bậc đến hỗn động cảnh cửu tầng. Chỉ cần ngươi đánh bại Thượng Quan Chí Tôn Thượng Quan Hạc khiến âm tiên xích không xuất hiện trên thế gian thì có thể chặn việc này, khiến kiếm môn không bị đám Hiên Viên Vọng đoạt mất. Lục Nguyên coi như hiểu, vấn đề mấu chốt bây giờ là mình có thể tăng lên hỗn động cảnh cửu tầng hay không? Tăng lên thì coi như thành công, nhưng trong lúc gấp rút tăng thực lực lên đến hỗn động cảnh cửu tầng rồi thắng Thượng Quan Chí Tôn đâu có dễ. Hạ Hầu Chí Tôn nói, bây giờ ta giảng giải cho ngươi làm sao trùng kích hỗn động cảnh cửu tầng. Cái gọi là hỗn động cảnh cửu tầng tức là trong hỗn độn bắt đầu xuất hiện một chút linh trí, xuất hiện một sinh linh đơn giản. Hỗn động không gian chúng ta thật ra rất giống với vũ trụ, ví dụ có một kỷ nguyên xuất hiện sinh vật linh trí thứ nhất là bàn cổ. Kỷ nguyên trước xuất hiện sinh vật linh trí thứ nhất là kiếm thần. Còn ngươi phải cố gắng khiến hỗn động không gian xuất hiện sinh linh có linh trí thứ nhất. Điều này cần ngươi tập trung toàn bộ tinh thần, đem tất cả tri thức hiểu được ở trong hỗn độn biến đổi mới có khả năng sinh ra sinh linh có linh trí thứ nhất. Đây chính là cách trùng kích hỗn động. Góc truyện audio.com, cảnh cửu tầng, Hạ Hầu Chí Tôn giới thiệu chỉ nhiêu đó, tiếp theo có thể trong 1-2 ngày trùng kích đến hỗn động cảnh cửu tầng không là chuyện của Lục Nguyên, họ không giúp được gì. Tu vi càng cao cần tăng cảnh giới, những người khác giúp đỡ được càng ít. Đừng nói tới Hạ Hầu Thương chỉ là hỗn động cảnh thập tầng mà thôi, đương nhiên không giúp được gì rồi. Nguồn truyện, truyện phun, Lục Nguyên chìm trong suy tư, muốn đem tất cả tri thức biến hóa trong hỗn độn, khiến hỗn động không gian sinh ra sinh linh thứ nhất tựa như bàn cổ trong hỗn độn vậy. Đến thế giới cảnh rồi thì trong thế giới bản thân sẽ có càng nhiều sinh linh. Cách chương.